hướng về vạn cổ thạch đánh ra một quyền. Không có sử dụng bất kỳ đại chiêu. Vô cùng đơn giản, bành, một kích xuống dưới, trên vạn cổ thạch lập tức xuất hiện một cái quyền động. Kém chút để Thạch Hạo toàn bộ tay đều là không có đi vào. Phốp, lập tức, thật nhiều người đều là phun tới. Bọn hắn xem qua bao nhiêu người đánh qua vạn cổ thạch rồi. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không có cách nào ở phía trên lưu ngấn, nhưng nơi này xác thực xuất hiện mấy cái nghịch thiên cấp yêu tài. Làm được trên đá lưu ấn, trên bảng lưu danh, thế nhưng là người ta tối đa cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt ngấn nhớ. Nào có giống Thạch Hạo như vậy. Muốn nói thực lực tuyệt đối, nơi này có bó lớn người có thể giết chết Thạch Hạo. Nhưng là, nói đến tương đối chiến lực mà nói, vậy Thạch Hạo không biết muốn so cái gọi là thiên tài vượt qua gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, vạn cổ thạch lập tức mềm hóa. Để Thạch Hạo có thể tùy tiện lưu danh, viết cái gì tên đâu. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hắn quyết định không lưu bản danh. Ân, hắn nguyên tắc làm người là, người không phạm ta, ta không phạm người, ai như chọc ta, ta thì hóa thân tu la, máu chảy thành sông. Tốt, hắn duỗi ngón, tại vạn trên đá viết xuống hai chữ, tu la, thật nhiều người thấy được. Ai cũng thì thầm, mau nhìn, đám người lập tức đem ánh mắt xê dịch về bảng xếp hạng. Chỉ gặp, tu la, hai chữ thình lình xuất hiện ở vị thứ nhất. Đệ nhất, là đã rớt xuống thứ hai đi. Trời ạ, gia hồn này tùy ý một quyền thế mà liền đè lại đương đại thiên kiêu. Vinh đăng thứ nhất, ngươi, các ngươi lại nhìn tổng bảng. Có người chỉ hướng cái kia lịch sử tổng bảng. T, lập tức một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm, bởi vì Thạch Hạo biệt danh đã vọt tới lịch sử thứ 9. Lịch sử thứ 9 a, đây là khái niệm gì? Từ xưa đến nay nhiều như vậy thiên tài, Thạch Hạo có thể xếp tới vị thứ 9, mà cái này vẫn chỉ là hắn tùy ý một quyền kết quả. Mẹ nó, mấy cái kia bổ thần miếu cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trong này cố thủ cũng chỉ là muốn thử thời vận, cũng không phải thực sự cho rằng nhất định có thể gặp được ưu tú thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đương đại thứ nhất, lịch sử thứ 9, thiên tài như vậy nhất định phải chiêu nhập tông môn của mình. Chỉ cần có thể để Thạch Hạo trưởng thành, hắn chắc chắn trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhìn xem cổ sử vân liền biết, lúc trước hoành ép mới cũ trúc thiên thê, dẫn tới vạn tông triều bái, đó là chân chính đến đương đại vô địch a. Thạch Hạo liền có dạng này tiềm chất, bất quá, gặp Thạch Hạo còn có hai kích không có đánh, bọn hắn liền cũng không có vội vã xuất động, nhìn nhìn lại, hắn có thể hay không xông đến cao hơn. A, chính mình thế mà chỉ xếp tại lịch sử thứ 9. Thạch Hạo hơi kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không có vận dụng bất kỳ đại chiêu, nhưng hắn thông thường chiến lực đoán chừng liền có thể oanh sát thất tướng bát tướng. Cái này bước bao nhiêu cảnh giới? Trong lịch sử, chí ít 8 người đạt đến như thế độ cao, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên. Những thiên kiêu này thật nhiều cũng đã làm cổ. Không có làm cổ mà nói, vậy ít nhất cũng là ngàn năm trước nhân vật, đã sớm trở thành một phương đại năng. Hắn không có khả năng cùng người chết hay là như thế đại năng giao thủ. Nhưng là thông qua vạn cổ thạch đến so một lần cùng giai chiến lực, đó cũng không mất là một loại niềm vui thú. Tới, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, hắn vận chuyển ra quy tắc chi võng, bao khỏa tại trên nắm tay, sau đó vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về vạn cổ thạch đánh tới. Đương đại trên bảng xếp hạng, Thạch Hạo xếp hạng không thay đổi đã là đệ nhất, còn thế nào biến, nhưng ở lịch sử trên bảng danh sách, hắn xếp hạng thì là hưu hưu hưu thẳng vọt, đi tới vị thứ hai. A, Thạch Hạo kinh ngạc.